Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 472, Vạn Đạo Dung Lô. Tin tức lan hiện ra, tông môn kiến trúc, sơ cấp Vạn Đạo Dung Lô chức năng, tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão các loại tiến vào nền kiến trúc sau, có thể cảm ngộ vạn đạo, dung luyện tự thân công pháp, đem tự thân cảm ngộ dung nhập vào công pháp chính giữa. Sau đó có thể tăng lên công pháp phẩm cấp, tiêu trừ công pháp khuyết điểm, bổ toàn công pháp thiếu sót, khiến cho công pháp càng phù hợp tự thân, mỗi lần có thể tăng lên công pháp phẩm cấp nhất phẩm. Cao nhất có thể tăng lên tới tuyệt kỹ tam phẩm, đặc thù chức năng, mỗi ngày có thể tiến hành một lần cực hạn dung luyện. Hoàn toàn bổ toàn cũng tăng lên bất kỳ công pháp nào. Không có phẩm cấp hạn chế, tông chủ đặc quyền, tông chủ có thể ở bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cho gọi ra, vạn đạo dung lô. Vạn đạo dung lô, nắm giữ dung luyện vạn vật năng lực. Có cực kỳ cường đại uy năng, nhắc nhở, chỉ có thể chân chính đồng ý tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão các loại mới có thể sử dụng sơ cấp vạn đạo dung lô. Mạc Bất Phàm nghiêm túc xem xong sơ cấp vạn đạo dung lô tin tức. Cái này đặc thù kiến trúc, coi như không tệ đi. Mạc Bất Phàm nỉ non, chức năng là có thể tăng lên công pháp, bất quá chỉ là sơ cấp kiến trúc. Cho nên cao nhất chỉ có thể tăng lên tới tuyệt kỹ tam phẩm trình độ. Tin tưởng sau này các loại kiến trúc cấp tăng lên, có thể tăng lên phẩm cấp sẽ cao hơn. Vừa vặn, có cái này sơ cấp vạn đạo dung lô, tông môn đệ tử cùng trưởng lão thật sự tu luyện công pháp liền có thể đạt được một lần toàn diện thăng cấp. Trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền trực tiếp hướng sơ cấp vạn đạo dung lô đi tới. Quét, có một đạo tử hắc sắc quang mang từ sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong sông ra, bao phủ Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm bị trực tiếp truyền tống đi vào. Trước mắt hình ảnh biến hóa, Mạc Bất Phàm tiến vào sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong. Tông chủ không thấy, hẳn là bị truyền tống đi vào. Cái này kiến trúc không có cửa, là như vậy truyền tống vào đi không? Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ. Trên tấm bia đá không có hình chiếu ra hình ảnh, với khác kiến trúc bất đồng, cho nên mọi người cũng không biết Mạc Bất Phàm ở sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể ở bên ngoài an tĩnh chờ đợi. Sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong, quét, Mạc Bất Phàm trước mắt hình ảnh biến hóa. Chung quanh là một mảnh ảm đạm tử sắc, có oánh oánh sáng bóng. Trên vách tường, trên mặt đất, tất cả đều là vô số đạo màu tím đen đường vân, hàm chứa cực kỳ huyền ảo khí tức. Chính bầu trời, có một đoàn đậm đà quang cầu, tản mát ra đen tử sắc quang mang. Ông, sau một khắc, từ nơi này một dạng đậm đà đen quả cầu ánh sáng màu tím bên trong xông ra một vệt sáng, trực tiếp bao phủ Mạc Bất Phàm, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, hàm chứa sâu lớn tin tức. Rất nhanh, cổ năng lượng này truyền xong, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, trên mặt nổi lên kinh hỉ thần sắc. Thì ra là như vậy. Mạc Bất Phàm bừng tỉnh. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm tay trái năm ngón tay mở ra, sử dụng sơ cấp vạn đạo dung lô tông chủ đặc quyền. Nơi lòng bàn tay hiện ra một cái phiến đen tử sắc quang mang, giống như vô số đạo dây dẫn quang học, ở trong hư không xuôi ngược, dần dần biến thành một cái phiên bản thu nhỏ sơ cấp vạn đạo dung lô, giống như một cái lớn cỡ bàn tay tiểu lò, tản mát ra huyền ảo cực kỳ khí tức. Đây là vạn đạo dung lô. Nói cách khác, bây giờ Mạc Bất Phàm có thể trực tiếp cho gọi ra vạn đạo dung lô. Hơn nữa có thể dùng đem đối địch, có thể đem địch nhân giam ở trong đó. Lấy vạn đạo lực dung luyện, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mạnh như thế nào? Mạc Bất Phàm thì không rõ lắm, bởi vì chưa từng thử qua, nhưng tuyệt đối đáng sợ. Mạc Bất Phàm thật sự tu luyện công pháp là tông chủ dành riêng công pháp. Bản lĩnh đã là mạnh nhất, hoàn mỹ nhất công pháp, chân chính hoàn mỹ vô khuyết, căn bản không cần lại tiếp tục dung luyện tăng lên. Cho nên vạn đạo dung lô tông chủ đặc quyền cùng tăng lên công pháp không liên quan. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm hơi hài lòng gật đầu. Quét, Mạc Bất Phàm tay trái năm ngón tay khép lại, vạn đạo dung lô biến mất, sau đó liền trực tiếp từ sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong đi ra ngoài. Thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện ở bên ngoài. Chúng đệ tử cùng trưởng lão thấy được Mạc Bất Phàm bóng người. Tông chủ đại nhân, mọi người rối rít hô. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nhìn về phía mọi người, nói, lần này tân tông môn kiến trúc là sơ cấp vạn đạo dung lô. Có thể dung luyện các ngươi thật sự tu luyện công pháp, tăng lên phẩm cấp, bổ toàn thiếu sót, tiêu trừ khuyết điểm. Có thể để cho các ngươi thật sự tu luyện công pháp phù hợp tự các ngươi. Nhưng cao nhất chỉ có thể tăng lên tới tuyệt kỹ tam phẩm trình độ. Như vậy a, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, lại với công pháp có liên quan. Quá tốt, ta tu luyện công pháp chỉ là nhị phẩm, ta còn là nhất phẩm đây, mọi người nhất thời kêu lên, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Ngay sau đó, chúng đệ tử cùng các trưởng lão liền bắt đầu hướng tông môn tiến cống nguyên thạch rồi. Chỉ là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch là được rồi. Mạc Bất Phàm thu sạch hạ, chúng đệ tử cùng các trưởng lão liền đều thu được quyền hạn, rối rít tiến vào sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong. Quét, quét, quét, có từng đạo màu tím đen chùm tia sáng xuất hiện, đem toàn thân bọn họ bao phủ. Rối rít biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào sơ cấp vạn đạo dung lô. Vạn đạo dung lô bên trong, ông, màu tím đen đường vân phát quang, hiện ra một chút cũng không có so với diệu nhãn quang mang. Quang cầu cũng tản mát ra năng lượng, bao phủ người sở hữu. Huyền ảo cực kỳ khí tức hiện lên, rối rít hàm chứa vạn đạo. Thời gian trôi qua, mọi người lâm vào cảm ngộ chính giữa, toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, công pháp vận chuyển, hai tay niết ấn, quanh thân xuất hiện từng đạo màu tím đen phù văn, thật sự tu luyện công pháp dần dần phát sinh biến hóa. Tông chủ, sơ cấp vạn đạo dung lô bên ngoài, Đồ Sinh hướng Mạc Bất Phàm đi tới, giọng cung kính cực kỳ. Chuyện gì? Mạc Bất Phàm nhìn một cái, nhưng trên căn bản đoán được Đồ Sinh muốn hỏi gì rồi. Tông chủ đại nhân, đệ tử muốn hỏi này sơ cấp vạn đạo dung lô có thể hay không bổ toàn đệ tử tu luyện sát thần kinh? Đồ Sinh giọng cung kính hỏi. Có thể, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Làm, thật không? Đồ Sinh sững sờ, cực kỳ kinh ngạc biểu tình, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, Mạc Bất Phàm nói, chỉ là một môn sát thần kinh mà thôi. Ngươi cho rằng là cái gì công pháp nghịch thiên sao? Muốn bổ toàn hoàn toàn có thể. Vốn lấy ngươi đối tông môn cống hiến, bổn tọa tại sao phải giúp ngươi? Ngươi nên rõ ràng, dưới gầm trời này không có bữa trưa miễn phí. Muốn có thu hoạch, thì nhất định phải có bỏ ra. Đệ tử, Đồ Sinh sững sốt. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Như vậy đi, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm chợt lóe, lại nói, bổn tọa bây giờ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi có thể làm được, bổn tọa có thể đáp ứng giúp ngươi bổ toàn sát thần kinh. Hơn nữa đem sát thần kinh cải tạo thành hoàn toàn phù hợp ngươi tự thân tu luyện công pháp. Tông chủ mời nói, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Đồ Sinh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, giọng cung kính, ha ha, cũng không phải là cái gì quá khó khăn nhiệm vụ. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, nói, bổn tọa muốn tu vi của ngươi có thành sau, đi diệt sát thần các, thậm chí là cướp lấy, ngoặc kép chấm than, đồ sinh nhất thời liền trừng lớn mắt, rộng rãi ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Tông, tông chủ, ngài làm sao biết đệ tử cùng sát thần các có liên quan? Ngươi có thể làm được hay không? Mạc Bất Phàm mà là hỏi. Đây vốn chính là đệ tử cả đời nguyện vọng, cho nên đệ tử chính là đánh bạc cái mạc này không muốn, cũng phải diệt sát thần các. Đồ sinh lớn tiếng quát, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Khổng Trung Minh cũng không vào sơ cấp vạn đạo dung lô. Ở bên cạnh nhìn đồ sinh liếc mắt, có chút kinh ngạc biểu tình, trong đầu nghĩ chính mình lúc trước ở sát thần các cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này a. Liền không nhịn được hỏi, tông chủ, hắn đây là chuyện gì xảy ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,